Nhưng Cổ Lễ lại không thích người nhà họ Tiêu, mặc dù bọn họ đã sống ở thành phố B nhiều năm, vẫn không thay đổi được tật xấu của dân quê, vứt bừa thuốc lá, tùy chỗ khạc đàm, ăn nói lớn tiếng. Thấy ba của Tiêu San không chút khách khí lấy gói thuốc của ông, vò nát bỏ vào tẩu, nghênh ngang ngạc mấy vòng khói trước mặt ông, chuyện trò vui vẻ, Cổ Lễ muốn đuổi ông ta ra ngoài ngay lập tức. Ba của Tiêu San còn có bệnh ngáy như sấm, ông ta ngủ thiếp đi thì trời sập đất sụp cũng không biết, lần này xem như Cổ Lễ phải chịu khổ, bọn Tiêu San rời qua chưa tới nửa tháng, Cổ Lễ đã gầy đi 5-6 ký, bụng mỡ ít đi rất nhiều. Mẹ Cổ thì không để ý, thứ nhất vì đứa cháu trong bụng Tiêu San, thứ hai, người nhà họ Tiêu ở đây thì bớt đi 5 vạn phí sinh hoạt coi như được lợi. Bốn người mỗi ngày xúm lại, đúng lúc vừa một bàn, mỗi ngày trong sân nhà họ Cổ đều truyền ra tiếng rắc rắc của mạt trực, hai đứa con gái tới mấy lần đều là tình huống như thế, giận đến ngay cả nhà cũng không về nữa. Lần cuối về nhà Cổ Khánh Mẫn cãi ầm ĩ với mẹ Cổ một trận, con trai con gái đều ngồi tù, mỗi ngày bà còn cười hề hề hầu hạ một người mang thai cùng nhà người ta chơi mạt trực. Cổ Lễ đối mặt với tình huống như thế, mặc dù bụng đầy lửa giận cũng không nơi phát tiết, dù ông trầm mặt hay tức giận mắc đối mặt vẫn là gương mặt cười khanh khách của Tiêu San, hơn nữa Tiêu San luôn cố tình hay vô ý vuốt ve bụng của mình, mỗi lần như vậy, bà nhà liền chạy vào diễn thuyết một hồi, chứng khí mù mịt cả nhà như vậy, Cổ Lễ chỉ muốn trốn đi lại không thể trốn, cũng không có chỗ để trốn. Kể từ khi xảy ra chuyện, thái độ của hai con rể khác trước rất lớn. Cổ Lễ bỗng cảm thấy, đứa cháu còn chưa ra đời này mới chính là khắc tinh nhà họ của bọn họ. Cuộc sống như thế lúc nào mới kết thúc được, Cổ Lễ nghĩ trong lòng, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ông thà không có đứa cháu này, thậm chí ông cũng không cần đứa con chịu thua kém như thế. Cách chương.